Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 17, gia nhập trường học đội bóng rổ. Tức giận thì tức giận, nhưng đã không có gì chứng dùng. Trận đấu này cuối cùng vẫn là tài chính hệ chiến thắng, mà lại điểm chênh lệch trọn vẹn hơn 20 điểm. Lần thứ nhất bóng rổ tranh tài chiến thắng. Bóng rổ độ thuần thục cộng 2000, trong đầu hiển hiện nhắc nhở, để Tô Thần khóe môi câu lên vui vẻ độ cong. Lợi hại, tiểu tử ngươi thật sự là quá trâu. Ha ha, Quách Lỗi kích động gấu ôm Tô Thần cười to không ngừng. Hắn lúc trước bỏ qua lời hung ác muốn thắng 20 điểm. Nhưng hắn mình cũng biết đây là rất không thực tế. Không nghĩ tới thật thành, lăn đi. Một thân mồ hôi bẩn, Tô Thần mặt đen lên, rất là ghét bỏ đẩy hắn ra. Tài chính hệ mấy tên đội viên đều là cười vang. Một bên khác, triết học hệ đám người lại là khí thế trầm thấp. Hai cái hệ thực lực lúc đầu không sai biệt lắm, lại bị người thắng nhiều như vậy điểm. Cái này khiến bọn hắn nhận đả kích rất lớn, nhất là Phó Húc Dương. Thật bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì? Phan Tiểu Kiệt không phải nói ngươi sẽ không chơi bóng sao? Phó Húc Dương trầm mặt chất vấn, muốn làm cái minh bạch. Tô Thần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, phía trước xác thực chưa đánh qua, đây là lần thứ nhất, không có khả năng, ngươi đánh giám. Phó Húc Dương lập tức tức giận quát, đúng đấy, ngươi cái này còn gọi chưa đánh qua cầu, trang cái gì đâu? Ai mà tin a, sẽ liền sẽ, cố ý đùa nghịch chúng ta đúng không? Triết học hệ tất cả mọi người đi theo buồn bực, bọn hắn là thua, nhưng cũng không phải đồ đần. Lần thứ nhất đánh banh người làm sao có thể mạnh như vậy? Đây không phải nhục nhã bọn hắn là cái gì? Các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai, mọi người lại không quen. Hắn cũng lười lại nhiều phí miệng lưỡi đi giải thích. Ngươi, Phó Húc Dương còn muốn nổi giận, lại bị đi tới đội bóng đội trưởng Lý Bằng vỗ vỗ bả vai đánh gãy. Ta tin ngươi, trên đời này là tồn tại thiên tài. Lý Bằng đối Tô Thần cười cười. Mời nói, muốn hay không cân nhắc gia nhập đội bóng rổ. Tô Thần nghe vậy sững sờ. Một bên Quách Lỗi bọn người lại là kích động không thôi. Đội trưởng, hắn liền thắng một lần. Dựa vào cái gì? Phó Húc Dương lập tức liền tức giận. Nếu là Tô Thần thật gia nhập đội bóng rổ, vậy hắn quang mang liền tất cả đều muốn bị cướp đi. Người ồn ào cái gì? Thực lực của hắn có tư cách gia nhập đội bóng rổ. Vũ Sơn trừng Phó Húc Dương liếc mắt. Thế nào? Nếu có ngươi gia nhập, chúng ta tương lai tháng tư cả nước thi đấu, rất có cơ hội xung kích quán quân. Lý Manh tự tin mà cười cười nói. Lời này mới ra, tất cả mọi người là kinh. Chợt trên mặt đều là hiển hiện tràn đầy chờ mong cùng nhảy cẫng. Bọn hắn đều rất tin tưởng Lý Bằng. Lý Bằng trừ là đội trưởng bên ngoài, còn kiêm nhiệm đội bóng rổ huấn luyện viên. Lý Bằng là cái triệt triệt để bóng rổ mê. Thực lực không tính xuất chúng, nhưng đối bóng rổ các phương diện đều hiểu cực sâu. Đội bóng rổ bình thường huấn luyện, cùng mỗi trận đấu trước liên quan tới đối thủ phân tích, chiến thuật định ra, đều là từ hắn đến chế định. Năm nay tháng tư cả nước thi đấu bắt đầu phía trước, Lý Bằng liền phỏng đoán bọn hắn có thực lực xung kích trước 8 cường, thậm chí là tứ cường. Cuối cùng bọn hắn quả thật lấy rất nhỏ điểm số bại bởi đối thủ. Dừng bước bát cường, Phó Húc Dương một mặt khó có thể tin. Hắn phẫn nộ, ghen ghét, không thể tin được Lý Bằng sẽ cho hắn cao như vậy đánh giá. A Thần, gia nhập chúng ta đi. Chúng ta cùng một chỗ đoạt giải quán quân. Quách Lỗi kích động án lấy Tô Thần bả vai. Trong mắt tràn đầy đối quán quân khát vọng. Năm nay bát cường thi đấu bại bởi đối thủ về sau, bao quát hắn ở bên trong đội bóng rổ cơ hồ tất cả mọi người khóc. Loại kia cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận đến nay còn lưu lại ở trong lòng. Ta, Tô Thần không biết nên như thế nào cho phải. Hắn thừa hành tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa tính cách vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tới. Thực sự không muốn bày ra cái này chuyện phiền toái. Lý Bằng tựa như nhìn ra hắn tâm tư, đáy mắt bôi qua một đạo tinh mang, cười nói ra, ngươi yên tâm, ta có thể đáp ứng ngươi. Đội bóng huấn luyện ngươi có rảnh liền đến, chỉ cần tranh tài trình diện là được. Đội bóng rổ đám người nghe nói như thế đều là trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì thiên vương cấp đãi ngộ a? Phải biết, bọn hắn bình thường nếu là vểnh lên huấn luyện, Lý Bằng vẫn gọi điện thoại, đánh bọn hắn phiền phức vô cùng, đáp ứng đi huấn luyện cho đến. Tô Thần cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thần ca, còn cân nhắc cái gì a? Nếu là cái này có thể cầm cái quán quân, có nhiều mặt mũi a. Phan Tiểu Kiệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn khập khễnh đi tới. Lâm Vũ Manh lạc hậu một bước theo ở phía sau, nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lâm Vũ Manh cái này sùng bái ánh mắt, để Tô Thần trong lòng rất là thoải mái. Thế là theo tâm đối Lý Bằng gật đầu nói, ta có thể đáp ứng gia nhập. Đã nói xong, huấn luyện ta có thể không đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lý Bằng cười liên tục gật đầu. Dựa vào cái gì? Ta không đồng ý. Phó Húc Dương gấp hô lên âm thanh. Trong lòng ghen ghét không được. Ta mới là đội trưởng. Lý Bằng sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt. Thở dài, khuyên nhủ. Ta biết trong lòng ngươi không phục. Chỉ là thua một trận cầu mà thôi. Cần gì chứ? Về sau mọi người liền là đồng đội. Cùng một chỗ ở chung hòa thuận. Sau đó cùng một chỗ đoạt giải quán quân. Không tốt sao? Không có khả năng, có ta không khác, nếu như các ngươi muốn hắn gia nhập, ta liền thoát khỏi đội. Phó Húc Dương tức giận nói, tranh thủ thời gian lui. Quách Lỗi một mặt ghét bỏ phất phất tay. Phó Húc Dương tựa như muốn phun lửa hai mắt hung hăng nguýt hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Vũ Sơn, đừng nhìn ta là tán thành hắn gia nhập. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Vũ Sơn rất thành thật nói. Phó Húc Dương lại mặt âm trầm nhìn về phía những người khác. Mấy người đều là im lặng không nói. Bọn hắn đều là muốn cầm quán quân. Vừa rồi tranh tài bọn hắn đều là nhìn thấy. Tô Thần rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Trọng yếu nhất, Phó Húc Dương bình thường tự cao tự đại tính cách, để bọn hắn đều đã sớm rất khó chịu. Tốt, đều rất tốt, ta ghi nhớ. Phó Húc Dương ném một câu lời hung ác, ánh mắt oán độc thật sâu nhìn Tô Thần liếc mắt, phẫn nộ rời đi. Triết học hệ mấy người thấy thế cũng đều theo sau. Tiểu tử này chỉ sợ ghen ghét lên ngươi, sẽ không từ bỏ ý đồ. Chú ý điểm, Phan Tiểu Kiệt trịnh trọng nhắc nhở một câu. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Có cường lực cùng nhanh chóng bước hai cái này kỹ năng. Bình thường người thật đúng là không làm gì được hắn. Đúng lúc này, một cái có chút xinh đẹp nữ sinh chạy chậm đến đi vào trước người hắn. Đưa trong tay một bình băng vận động đồ uống đưa về phía hắn. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nói ra. Học trưởng, uống nước, cách đó không xa. Hẳn là nàng khuê mật hai nữ sinh tại cái kia cười xì xào bàn tán. Âu âu, đội bóng rổ tất cả mọi người là cười quái dị ồn ào. Lâm Vũ Manh thật chặt nắm lại tay nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng hối hận chết, vừa rồi nhìn mê mẩn, làm sao lại không nghĩ lấy đi mua một bình nước đâu. Tô Thần giật mình xuống, sau đó theo bản năng nhìn về phía sau lưng Lâm Vũ Manh. Ánh mắt giao hội. Lâm Vũ Manh hốt hoảng rủ xuống tầm mắt. Tạ ơn, không cần, ta không thích uống cái này. Tô Thần nhìn về phía nữ hài, cười trôi nói. Nữ hài kinh ngạc nhìn Tô Thần, trên mặt hiển hiện nồng đậm vẻ mất mát, trong đôi mắt đẹp hơi nước mờ mịt. Tô Thần gặp nàng giống như muốn khóc, lập tức có chút hoảng hốt, quay người nắm lên Lâm Vũ Manh cổ tay liền đi.